Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1107, Tam Giới Phân. Luân hồi câu chuyện, tiên nhân tái thế, có người lắp ba lắp bắp địa nói rằng, tin tức này thực sự quá rung động, nói đến tái thế, liền muốn nói một chút thiên huyền thế giới tạo thành, thiên huyền thế giới chia làm tiên giới, nhân giới. Âm giới này tam giới, bất luận là cao cao tại thượng tiên nhân, vẫn là tầng dưới chót nhân loại, ở chết đi sau khi, đều sẽ thân thể tiêu mất, linh hồn bay ra, chỉ có một chút chân linh, sẽ quy về âm giới, sau đó trải qua luân hồi, ở nhân giới sống lại, luân hồi sẽ tiêu diệt chân linh ký ức, bởi vậy có chút có đại nghị lực đại trí tuệ người, chết rồi duy trì chân linh không muội. Sẽ từ chối bình thường luân hồi chuyển sinh, dựa vào cố gắng của mình, xông ra âm giới, đầu thai nhân giới, căn cứ truyền thuyết, muốn xông ra âm giới, cần kinh nghiệm cửu kiếp thập nan, phổ thông đích thực linh, căn bản là khó có thể chịu đựng loại này thử thách, chỉ có thể bị tiêu diệt ký ức, bình thường luân hồi, hiện tại, cái này Thẩm Dạ, lại tự xưng là Khô Vinh tiên nhân tái thế thân. Mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại không thể không tin. Chỉ dựa vào Thẩm Dạ chỉ điểm một chút giết sơn phong mạnh mẽ thực lực, là có thể nhìn ra hắn đáng sợ. Cùng trẻ tuổi đã không ở đồng nhất cái cấp bậc, cũng chỉ có các đại tông môn thâm niên trường lão, mới có thể thắng được hắn. Coi như ngươi là tiên nhân chuyển thế thân, hiện tại dù sao không có trưởng thành khí hậu, thế tôn cường giả. Tuyệt đối đủ để chấn sát ngươi. Thái học viện thủ tịch đệ tử Lục Du ngang nhiên quát lên, ngươi hại chết thập đại tông môn nhiều như vậy đệ tử tinh anh, đã là nghiệp chướng nặng nề. Nếu là lại giết chết chúng ta, liền chân chính sẽ chọc cho giận thập đại tông môn. Chỉ bằng vào sức mạnh của ngươi, tuyệt đối không ngăn cản được đại ung hoàng chiêu diệt vận mệnh. A, chấm ngoặc kép. Thẩm Dạ trên mặt vẫn không có một chút nào vẻ mặt. Hắn một ngón tay lần thứ hai điểm ra. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Một đạo trắng đen xen kẽ huyền lực. Bắn nhanh ra. Hướng về Lục Du bắn tới. Lục Du bị Thẩm Dạ tâm thần khóa chặt. Căn bản là không cách nào trốn tránh. Hắn hét lớn một tiếng. Vận chuyển huyền vương pháp thân. Liền muốn chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ. Lục sư huynh. Một thanh âm vang lên. Lập tức một đạo bóng người màu xanh đánh tới, đem Lục Du mạnh mẽ phá tan, đồng thời chắn này một đạo trắng đen huyền lực trước. Xì, một tiếng vang nhỏ, huyết quang phun ra, tất cả mọi người xem ở lại, sững sờ, ở Lục Du vừa phương vị, Thái học viện số 2 đệ tử Đào Tiêm, sắc mặt phức tạp đứng, vẫn duy trì phá tan Lục Du tư thế. Lồng ngực của hắn đồng dạng nứt ra rồi một cái lỗ thủng to, trắng đen lưỡng cực huyền lực, khi hắn miệng vết thương tàn phá. Đào sư đệ, ngươi vì sao như vậy? Lục Du cầm thật chặt Đào Tiềm hai tay, một đôi trong con ngươi đã tuôn ra hơi nước. Đào Tiềm miễn cưỡng nở nụ cười. Lục sư huynh, ta muốn đi tới. Lục Du từng viên một nhiệt lệ lăn xuống, lại nghe được Đào Tiềm thấp giọng ngâm nói. Không có gì có thể cách vỏ trống rỗng ở ngoài. Có người có thể ngộ chưa khi còn sống. Vừa nói xong, thân thể của hắn liền nổ tung thành huyết vụ đầy trời. Lục Du một tiếng gầm điên cuồng. Bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Cư Cao Lâm hạ Thẩm Dạ nói rằng. Nếu ta hôm nay bất tử, tương lai phải giết ngươi. Thẩm Dạ mặt không hề cảm xúc. Giết chết Lục Du cùng giết chết Đào Tiềm. Dưới cái nhìn của hắn. Cũng chỉ là dẫm chết một con run dế. Căn bổn không có chút nào để ở trong lòng. Đế Tông, chấm ngoặc kép, Thẩm Dạ chậm rãi nhìn về phía đứng tiên bia ở giữa đại trận Hứa Dương. Đế Tông đệ tử, quả thực bất phàm, lại có thể ngưng hẳn tiên bia đại trận vận chuyển. Tuy rằng ta chỉ vận dụng tiên trận uy năng một phần ngàn. Nhưng ngươi cũng đầy đủ tự hào. Hứa Dương rất bình tĩnh địa nói rằng, Thẩm Dạ. Ngươi muốn làm cái gì? Không ngại nói thẳng ra đi. Thẩm Dạ như cũ là hờ hững nói. Rất đơn giản. Giết chết các ngươi tất cả mọi người. Từng cái động thủ. quá phiền toái, không bằng đưa ngươi giết chết. Sau đó lấy tiên bia đại trận uy năng, đem tất cả mọi người chôn giết. Trong hư không, Thẩm Dạ một ngón tay, chậm rãi dựng thẳng lên. Hứa Dương trong lòng lướt trên báo động. Sau lưng của hắn hàng tam thế minh vương gia chỉ lóe lên rồi biến mất. Đồng thời mở ra bát cực dung hợp. Từng làn mạnh mẽ lực lượng, từ trong thân thể điên cuồng tuôn ra. Đại địa chi quyền, Hứa Dương xoay eo bãi cánh tay. Một quyền lấp lóe ô kim ánh sáng, trực tiếp đánh vào đạo kia bắn nhanh mà đến trắng đen huyền lực bên trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Hứa Dương thân thể như bị sét đánh, lui nhanh mấy trượng, trong miệng sặc ho ra máu tươi. Còn lại các đại tông môn huyền vương cường giả dồn dập kinh dị. Hứa Dương tuy rằng không địch lại, nhưng đòn đánh này đã chứng minh thực lực của hắn vượt xa khỏi các đại tông môn thủ tịch đệ tử huyền hoàng cấp sức chiến đấu. Không hổ là ba quyền đánh giết hoàng tộc đế duệ thiên tài siêu cấp. Hứa Dương sức chiến đấu đã có thể sánh vai không sử dụng pháp tắc chi lực huyền hoàng cao thủ. Có người kinh ngạc thốt lên nói rằng, không sai. Thẩm Dạ khuôn mặt vẫn cứng ngắc như một khối tấm gỗ. Hắn từ tốn nói, ta mượn dùng khô vinh giới lực lượng. Đòn đánh này coi như huyền hoàng sơ kỳ cường giả đều không tiếp được. Không ngờ tới ngươi lại có thể chịu đựng. Dừng một chút, Thẩm Dạ tiếp tục nói. Chỉ có điều, ta rất hiếu kỳ, người đồng môn, mặt khác hai cái đế tông đệ tử, có hay không có ngươi loại này thực lực mạnh mẽ? Hay là, giết chết bọn họ, so với giết chết chính ngươi, sẽ làm ngươi càng thêm thống khổ? Hứa Dương trong lòng một trận cảnh báo vang lên. Hắn từ Thẩm Dạ cái kia hờ hững trong con ngươi, có thể nhìn thấy một vệt ẩn nấp đến cực sâu sự thù hận. Rốt cuộc là cái gì? Để cái này Thẩm Dạ như vậy căm hận chính mình. Lệ sư huynh, Châu sư tỷ, đi mau. Hứa Dương cao giọng điên cuồng gào thét. Hai tay như hồ điệp bình thường kết ra từng nét bùa chú, phân biệt bắn về phía sinh mệnh cái phễu, tử tịch thớt lớn hạch tâm. Hai nơi vòng xoáy, nhất thời hai nơi vòng xoáy đều là phóng xạ ánh sáng. Bỗng nhiên phồng lớn, hóa thành hai tòa cao tới một trượng rộng lớn môn hộ. Từ trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy ngoại giới cảnh sắc. Chỉ có điều, quang minh vòng xoáy biến thành một cánh cửa ánh sáng, liên thông chính là sinh mệnh chi vực. Từng luồng hơi thở sự sống tuôn ra, mà hắc ám vòng xoáy biến thành một đạo hắc môn, nhưng là liên thông tử tịch chi vực. Từng đạo tử tịch khí bộc phát ra, mau đào mạng đi. Các đại tông môn, từng cái thủ tịch đệ tử dồn dập hướng về hai nơi môn hộ lao đi, lao nhanh đi vào, chạy thoát. Thẩm Dạ mặt không hề cảm xúc, một ngón tay giơ lên, lập tức một đạo trắng đen cột sáng, phảng phất tử thần triệu hoán, trực tiếp hướng về Lệ Dương cùng Châu Hành Vân nhào tới. Chớ có càn rỡ, Hứa Dương một tiếng hét cao, sau lưng một đôi phi dực hơi đập cánh, gào thét một tiếng, vọt tới đạo kia trắng đen cột sáng trước. Lần thứ hai xoay eo bãi cánh tay, một quyền oanh kích mà ra. Oanh, Hứa Dương thân thể lần thứ hai chấn động, phun ra máu tươi. Hắn không quay đầu lại, lớn tiếng đối với Châu Hành Vân cùng Lệ Dương hai người quát lên. Đi, đi à, chúng ta đi. Lệ Dương nắm chặt Châu Hành Vân cánh tay. Bọn họ bản thân liền nằm ở hắc động tuyền qua phụ cận. Giờ khắc này hướng về cửa lớn màu đen, nhanh chóng nhào tới. Nhưng là, Hứa sư đệ làm sao bây giờ? Châu Hành Vân muốn dãy giụa, người cho ta làm rõ. Lệ Dương mặt mày trong lúc đó âm trầm hầu như có thể nhỏ xuống nước đến. Lấy Hứa Dương tốc độ, hoàn toàn có thể né tránh cái kia Thẩm Dạ công kích. Nói cách khác, người cùng ta chỉ là phiền toái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.